Ngô Sở Úy lại không cho là đúng. Cậu ẩn ẩn cảm thấy là con mắt của mình gây ra. Trước mặt chính là cái gương. Cậu nhìn chằm chằm mình trong gương, lại cầm lên soi. Trước sau trái phải, mọi góc độ. Nhìn sao cũng thấy mắt mình rất kỳ lạ. Ai? Tiểu soái, anh nói xem tôi có thể đi thẩm mỹ viện kéo khóe mắt lên không? Tôi thấy nó quá lớn. Tôi đánh cậu bây giờ, tin không? Khương Tiểu Soái tức anh ách. Cả gương mặt cậu chỉ nhờ có đôi mắt đá chống đỡ thôi. Bao nhiêu người hâm mộ gan tị có biết không? Mắt lớn quá, tâm tư gì cũng không che giấu được. Hễ là người có tính toán đều không có con mắt sáng rõ thế này. Khương Tiểu Soái lại kéo lông mi đen bóng công công của Ngô Sở Úy một cái, âm u nói: cậu sai rồi, hung khí càng sáng càng sắc bén. Cậu cần kiên nhẫn mại nó, lợi dụng nó khiến nó biến thành vũ khí sắc bén của riêng cậu. Khương Tiểu Soái không nói thẳng, bất luận Ngô Sở Úy làm bao nhiêu chuyện thiếu đạo đức, chỉ cần nhìn vào mắt cậu, Khương Tiểu Soái liền cảm thấy cậu rất hiền lành. Ưu thế trời cho này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Trì Xính ở cục thành quản chưa được một tháng đã bị cha hắn nhét vào bộ công an. Nguyên nhân là do Trung Văn Ngọc. Nghe nói Trì Xính bị người bán hàng rong hất cháo lên người, đau lòng trước nước mắt. Thời gian gần đây bà luôn lải nhải trước mặt Trì Viễn Đoàn, nói công việc thành quản mệt mỏi, danh tiếng xã hội kém, không muốn con trai làm ở đó. Trì Viễn Đoàn không chống đỡ nổi sự tấn công chậm rãi đó, cuối cùng bằng lòng. Hôm đó Trì Xính bị gọi về nhà, Trì Viễn Đoàn nói thế này: mấy con rắn của con ba đều tìm người nuôi thầy. Nếu con muốn thầm thì thành thành thật thật ở đơn vị cho bà. Từ nhỏ đến lớn con có sở thích gì ba đều không can dự. Chuyện nuôi rắn ba cũng không phản đối, nhưng con chỉ có thể xem nó là nghề phụ. Con đấu rắn kiếm được bao nhiêu tiền ba không hiếm lạ. Một nghề nghiệp đàng hoàng cũng quan trọng hơn cả. Còn nữa, tiệc cưới của con ba đã đặt rồi. Vào lúc này năm sau ba chỉ cho con một năm. Con không mang bạn gái về, đến lúc đó ba bảo con cưới ai thì con phải cưới người đó. Có thể, chỉ cần cô ta không sợ rắn. Trình Xính nói. Trình Viễn Đoàn gấp lên: con nhất định muốn mang thứ đó theo bên người sao? Bàn tay xương cốt rõ ràng của Trì Xính đặt lên người túi giấm nhỏ, dịu dàng mà chậm rãi vuốt xuống, sự yêu thương lộ rõ ra không cần nghi ngờ. Chu Văn Ngọc ở bên cạnh khuyên Trì Viễn Đoàn: con trai hiện tại không có bạn gái, ông nói gì nó cũng không có nghe vào. Đợi khi nó có bạn gái rồi sẽ biết đau lòng người ta, tự nhiên sẽ phân rõ bên nào nặng bên nào nhẹ. Trước khi đi, Trì Viễn Đoàn lại hỏi Trình Xính: con trai họ Vương bị liệt nửa người, chuyện này có liên quan đến con hay không? Ba của Vương Chấn Long tên là Vương Gia Tồn, nhà cũ ở Tây Sơn, sau đó đến Bắc Kinh làm ăn, kiếm được chút tiền còn không đủ cho con trai tiêu xài. Sở dĩ Trì Viễn Đoàn biết người này là vì 2 năm trước Vương Gia Tồn xin cấp dưới của Trì Viễn Đoàn làm vài việc. Trì Viễn Đoàn có chút ấn tượng với người này. Vương Chấn Long xảy ra chuyện, Trì Xính đúng lúc có mặt tại đó. Tuy thông qua điều tra đã nói rõ Trì Xính không có liên quan đến vụ tai nạn, nhưng Trì Viễn Đoàn vẫn lo lắng đây là hành vi cố ý của Trì Xính. Trì Xính thản nhiên nói: con không quen biết con trai nhà họ Vương nào cả. Tốt nhất là thế. Lại đến cuối năm, các loại tiền thưởng, các phong bì đầy ắp trong túi mọi người, cũng là thời kỳ cướp phạt cao điểm. Trong cuộc thành lập đội bắt cướp, 100 cảnh sát thường phục dạo trên đường bắt cướp. Mỗi ngày đều có vô số người lọt lưới. Trì Xính vừa vào cục cảnh sát chưa được mấy ngày đã gia nhập vào đội ngũ này. Mới đầu không ai xem Trì Xính là chủ lực trong đội, dù sao cậu là cậu ấm thôi, bối cảnh to lớn không cần dựa vào chút thành tích thăng quan phát tài, chỉ cần hắn không gây chuyện lãnh đạo đã yên lòng. Ai ngờ dáng vẻ lười biếng đó mới dạo ra ngoài chưa được nửa ngày đã bắt được 10 mấy tên cướp về. Thời gian dài sống chung với động vật khiến cho Trì Xính có lực quan sát nhạy bén hơn người khác. Tên nào là cướp, tên nào không phải cướp, Trì Xính đảo mắt là biết. Cướp hợp bọn hành án, cảnh sát nhân dân cũng bắt theo đội. Sau khi bắt được vài người, liền ấn xuống đất, trực tiếp còng hai tay kẻ cướp. Người này coi như đã bị bắt. Trì Xính thì không, hắn luôn hành động đơn độc. Hôm đó, hắn đứng trước trạm xe bếp, ánh mắt biếc nhác đảo nhìn khắp nơi. Thoáng chốc dừng lại trên 2 tên nhóc. Lúc này hành khách đang chen lên xe, Một tên trong đó cố ý chặn trước cửa, khiến mọi người xô đẩy mắng mỏ. Một tên khác nhân lúc hỗn loạn, thò tay vào túi áo trên người của một người phụ nữ. Ngay khi sắp đắc thủ, cố tay người đó đã bị bắt lấy. Cậu ta nghiêng đầu, nhìn thấy một gương mặt dữ tợn. Hôm sau đó, sau khi xe buýt chạy đi, tất cả mọi người đều duỗi cổ ngó ra ngoài. Người nhát gan một chút thì đã nhũn chân. Tri Xính túm một tên cướp, ném cả người đi. Hắn lên 5 mét. Hơn nửa gương mặt bị cọ rát, tên cướp còn lại bị dọa té đái. Quay đi muốn chạy, lại bị Tri Xính nắm cổ áo nện lên biển quảng cáo. Hai cái răng cửa đều chào tạm biệt chủ nhân. Hai hôm nay, người bị cảm đặc biệt nhiều, phòng khám chứa không đuổi, toàn bộ đều là truyền dịch. Khương Tiểu Soái bận trộn, vật đến vật lui giữa phòng bệnh, đuổi dịch, nhổ ống tim, khai đơn cho bọn họ, không phải ngăn vô số tiếng khóc của con nít. Ngô Sở Úy ở bên cạnh nhàn nhã đùa nghịch nắp bệnh, luyện tập độ linh hoạt của ngón trỏ và ngón giữa. Đại úy, đưa cho tôi một ống tim. Nói xong, quay đi lấy bình thuốc. Đợi lấy xong mới phát hiện Ngô Sở Úy căn bản không động đậy, còn đang ở đó nghịch nắp bệnh. Này, tôi bảo cậu đưa cho tôi cái ống tim, cậu có nghe thấy không vậy? Ngô Sở Úy không ngẩng đầu lên nói. Trong túi áo blue của anh. Khương Tiểu Soái bán tính bán nghi sờ túi áo. Quá thật có ống tim chưa mở ra. Thật là tà môn. Rõ ràng hắn không thấy Ngô Sở Úy đứng lên, cũng không cảm thấy có người nhét đồ vào túi mình. Ống tim này làm sao mà vào được? Ngô Sở Úy cười tà, lộ răng. Xem ra công phu sắp luyện thành tục rồi. Sau khi tan tầm, Khương Tiểu Soái hỏi, cậu cứ đùa cái nắp bệnh đó làm gì? Muốn luyện tập cho hai ngón tay của tự linh hoạt một chút. Ngô Sở Úy đưa tay phải ra. Khương Tiểu Soái bật cười. Muốn tự sướng cũng cần nhiều kỹ xảo như vậy sao? Ngô Sở Úy quẩn bách, đấm mạnh vào ngực Khương Tiểu Soái. Đừng nói bậy, tôi đang làm chính sự. Khương Tiểu Soái hơi híp mắt. Số cuộc là có ý định gì? Ngô Sở Úy dán vào tai Khương Tiểu Soái nói nhỏ. Gần đây tôi bái một sư phụ tay nghệ siêu quần, ông ta đã thu nhận rất nhiều đồ đệ hoạt động trong lĩnh vực này. Chúng tôi theo ông ta học nghề, đợi khi đắc thủ thì chia cho ông ta 20%. Khương Tiểu Soái lập tức hiểu rõ và cũng biểu thị phản đối ngay tại chỗ. Làm gì cũng không thể đi ăn cướp. Cái này có là gì? Ngô Sở Úy không cho là đúng. Khắp thiên hạ đều là cướp. Tiêu xài của công có phải là trộm dụng thuế của dân hay không? Làm kẻ thứ ba có phải là cướp chồng của người khác hay không? Anh chưa từng xem phim về kẻ cướp, đọc tiểu thuyết về kẻ cướp sao? Khương Tiểu Soái bị Ngô Sở Úy lè một hồi, nghiêng đầu nhìn cậu, tên nhóc này, mặt không đỏ tim không đập. Đúng là màu xanh bắt nguồn từ màu lam, nhưng lại xanh hơn lam. Tôi thiếu đạo đức, cũng chưa thiếu đến trình độ như cậu. Tôi là cướp giàu giúp nghèo. Nói rất hùng hồn, Khương Tiểu Soái khì mũi khinh thường. Cậu giúp ai rồi? Sao tôi không thấy? Tôi đó. Ngô Sở Úy vỗ ngực. Tôi không phải là dân nghèo sao? Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không trộm của người bình dân, không trộm người ra ngoài làm công, chỉ chuyên trộm những người thiếu đạo đức, chẳng hạn mua đồ chen ngăn, đi xe buýt trốn vé, có hành động bất nhã ở nơi công cộng, phụ nữ bún xỉn. Khương Tiểu Soái nhíu mày, nói cứ như là trừ hại cho dân. Ngô Sở Úy ngoài mặt thì làm như không có chuyện gì, thật ra cũng đã đấu tranh tư tưởng rất lâu. Cậu không muốn làm cái này. Quan trọng là cuối năm rồi, mọi người đều được phát tiền thưởng cuối năm. Mẹ cậu đến bây giờ còn không biết cậu đã tự chức, làm ăn cướp tiền được toàn là tiền lương tâm. Cả ngày bị người ta dòm ngó, sống như chuột trên đường. Huống hồ tới thành quán đầu trọc kia đã biết mặt cậu rồi. Công việc lộ mặt ra đường chắc không thể làm. Tôi nghe nói chỗ chúng ta gần đây bắt cướp rất nghiêm, rất nhiều cảnh sát nhân dân ra ngoài bắt cướp. Khương Tiểu Soái nhắc nhở. Yên tâm đi. Ngô Sở Úy vỗ vai Khương Tiểu Soái. Tôi hành động buổi tối, họ không có tinh thần theo tôi làm ca đêm đâu. Khương Tiểu Soái còn dặn dò một câu. Thấy được rồi thì thu tay, đừng làm hoài không biết ngừng. Biết rồi. Tối hôm sau, Ngô Sở Úy mò ra đường. Vì đảm bảo tuyệt đối không sơ suất, cậu còn đặc biệt cải trang một phen, áo khoác bông đổi thành áo lông nhung dài, tiện giấu đồ. Trọng điểm chỉnh sửa là mắt và đầu. Hai mắt dán thành mắt một mí, con mắt nhỏ đi một vòng. Khương Tiểu Soái lại có một bộ tóc giả, Ngô Sở Úy đội lên đầu, lại đội nón bông lên. Trang bị chặt chẽ. Ngô Sở Úy lên một chiếc xe bếp. Lúc này trên xe không có bao nhiêu người, gần như mỗi hành khách đều có chỗ ngồi. mắt cậu nhạy bén quan sát chung quanh, tìm kiếm đối tượng để hạ thủ. Hành khách liên tiếp xuống xe, thế mà cậu còn chưa chọn được người thích hợp. Không phải chê người ta tuổi tác quá lớn, thì chính là thương người ta có chân bồng kiện. Khó khăn lắm mới thấy được một đại mỹ nữ, quần áo thời trang, trang điểm lệ loẹt. Cậu lại nhìn không được mà nhìn thêm vài lần, làm lỡ cơ hội. Đến trạm cuối rồi, mời hành khách quẹt thẻ xuống xe. Mẹ, mau như vậy đã đến trạm rồi. Ngô Sở Ý bừng bật rũ đầu, tốn kém như vậy là không được rồi. Mình phải nhanh chóng ra tay, nếu không, không ra tay thì trời sáng mất. Tản bộ một hồi, Ngô Sở Ý tản bộ đến cầu vượt. Trước tiên, ngồi nghỉ một chút đã. Châm một điếu thuốc lá giá rẻ, hít vào vài hơi, nhìn dòng xe lưu động bên dưới. Trong lòng Ngô Sở Ý cảm khái vạn phần. Từng vào lúc nào đó, cậu đã từng ảo tưởng sẽ sống cuộc sống như thế. Bận một chút cũng không sao, kiếm ít tiền cũng không sao. Cho dù chỉ mua một chiếc xe Shiali nào qua sử dụng, chỉ cần có thể lái về nhà, có một ngọn đèn sáng chờ cậu thì đủ rồi. Sao lại biến thành dáng vẻ như bây giờ chứ? Ngô Sở Úy hít sâu một cái, vỗ mạnh lên mặt, không ngừng khích lệ bản thân. Cố lên, cố lên nào, cuộc sống tốt đẹp huy hoàng đang vẫy gọi trước mắt. Mày không có thời gian thương cảm, mau hành động đi thôi. Đang nghĩ thế, một mục tiêu xuất hiện trong tầm mắt cậu. Anh bạn này chính là Trì Xính Trực Ca Đêm. Thực ra hắn không có tận chức như thế, ra ngoài tán bộ thuần túy là do rảnh. Bắt cướp đối với hắn mà nói không phải là công việc, mà là một phương thức giải trí. Trước khi ra ngoài, Trì Xính cũng đã ăn diện lại. Người trong cục luôn nói hơi thở cường đạo của hắn quá mạnh, cướp bình thường không dám trả tay. Thế là hắn mặc một chiếc áo khoác lông cừu rất thông dụng, một cái mũ dệt thủ công, túi già cao cấp, vừa đi đường vừa dùng iPad xem phim, điển hình cho tiểu tư sản thành phố nhàn tản. Cho dù là thế, hắn vẫn bị Ngô Sở Ý nhắm vào. Mẹ kiếp, từ xa nhìn tên này giống như là tên thành quán đậu trọc đó. Ngô Sở Ý thầm rủa. Cả tư thế đi đường cũng giống, ngay cả khí thế cũng giống hết mức. Nhất định phải cướp hắn. Trì Xính vừa bước lên cầu vượt đi bộ thì ngửi được mùi của kẻ móc túi. Ngô Sở Ý đã mai phục từ trước. Trì Xính vẫn chăm chú nhìn màn hình, cứ như không có bất cứ sự phòng bị nào. Ngô Sở Ý đi sau lưng hắn, con mắt đen tối nhìn chằm chằm vào di động trong túi hắn. Cuối cùng, chân Trì Xính mắc phải thứ gì đó, bổ nhào xuống đất. Ngô Sở Ý thuận thế dìu Trì Xính lên, nhân tiện thò tay lấy di động trong túi Trì Xính, trước sau không mất hài vậy. Cảm ơn. Con mắt thâm sâu của Trì Xính tạo cảm giác trái ngược, cương liệt với cách ăn mặc của hắn. Ngô Sở Ý cố gắng bình tĩnh. Đừng khách sáo. Ngô Sở Ý nghiêng đầu muốn đi, nhưng vai lại bị giữ lại. Ngô Sở Ý ý thức được tình hình bất lợi, trúng kế rồi. Cậu quay lại tiến hành giác đấu liều chết. Ngặt nổi, chút chiêu thức hoa mỹ này không là gì, chỉ mấy chiêu đã bị Trì Xính khống chế. Anh giả bộ bị ngã hả? Ngô Sở Ý nghiến răng lên án. Trì Xính cười lạnh một tiếng. Cậu dám giả vờ dìu lên, tại sao tôi không giả vờ ngã hả? Ngô Sở Ý mài trăng ken két, đột nhiên thần sắc ngưng trệ, dùng cái đầu cứng ngắc của mình hung hăng nện lên xương quai xanh của Trì Xính. Một cơn đau ập đến, Trì Xính giật mạnh cổ áo của Ngô Sở Ý, nâng mặt cậu lên. 3 giây ngưng trệ, động tác của hai người đều cứng lại. Sao lại là cậu? Trì Xính mở miệng trước. Ngô Sở Ý nhận ra Trì Xính, trong lòng thầm mắng. Mẹ kiếp, sao chỗ nào cũng là anh vậy? Không hảo khí mài trăng, ánh mắt thù địch nhìn Trì Xính. Cảnh sát bây giờ cũng quá ức hiếp người, việc bắt cướp cũng đếm lại cho thành quản mấy người sao? Trì Xính lấy còng tay ra, không nặng không nhẹ, gõ lên khớp xương tay, vang lên tiếng động khiếp người. Bây giờ tôi là cảnh sát. Ngô Sở Úy đờ ra. Trì Xính tháo thứ Ngô Sở Úy dán lên mắt xuống, con ngươi đen kịch lóng lánh toàn bộ lộ ra, lại tháo mũ của cậu xuống, cuối cùng là tháo tóc giả, cầm chơi đùa trong tay. Kẻ nghiệp dư tự do à? Liếc nhìn Ngô Sở Úy, cái gì cũng biết một chút nhỉ? Ngô Sở Úy vẫn giữ thẳng lưng. Quốc gia chúng ta không phải vẫn luôn khởi xướng phát triển toàn diện sao? Lần trước tôi thấy cậu hiền lành nên đã thả cậu đi, lần này là tha cho cậu như thế thì có vẻ như tôi đã xem thường cậu rồi. Ngô Sở Úy nghiến chặt răng, môi căng cứng, chân mày nhíu chặt lộ ra phong độ bướng bỉnh. Trình Sĩ cười hàm hồ. Rất có công khí. Sắc một tiếng đóng còng lại, Vậy chúng ta đi thôi. Ngô Sơ Ý làm sao cũng không ngờ được Trì Sính sẽ dùng cách này để trừng phạt cậu. Trên đường bị bắt về, Ngô Sơ Ý đã chuẩn bị tâm lý cho mọi việc có thể xảy ra. Bị đánh là nhất định không thoát rồi. Phạt tiền chắc chắn cũng có, nói không chừng còn bị giam. Bây giờ sắp Tết rồi, tiền thưởng cuối năm của cậu là không lấy được, ngay cả nhà cũng không về được. Ngô Sở Úy dường như đã nhìn thấy tình cảnh mẹ già lệ nóng quan trọng rồi. Kết quả, tất cả những gì cậu tưởng tượng đều không xảy ra. Trì Sính căn bản không dẫn cậu về cục cảnh sát mà nhốt vào phòng tầng ngầm ẩm ướt. Ban ngày dẫn cậu ra ngoài bắt cướp, tối lại về phòng ngầm đó. Sau khi ăn uống giải tỏa đều xong xuôi, hắn đã còng cậu lên giường cho đến sáng. Mấy hôm nay Ngô Sở Úy khổ không thể nổi, ban ngày mẹ chết đi sống lại là giúp Trì Sính bắt cướp, nhất định phải hoàn thành số lượng quy định, nếu không không cho ăn cơm. Đụng mấy kẻ lờ mờ còn tốt, nếu đụng phải kẻ không dễ chọc, Ngô Sở Úy còn bị đánh, nhưng cái này đều không tính là gì. Chịu khổ chịu tội, Ngô Sở Úy trước giờ không xem là gì. Mấu chốt là anh đừng có đứng bên cạnh nhìn chứ, tôi liều mạng trách đầu chảy máu, dù sao anh cũng phải giúp một tay chứ. Chị đứng đó ngậm điếu thuốc, ngồi sớm trên phố xem náo nhiệt. Mẹ nó, tôi đang làm việc cho anh đó. Tối trở về cũng khó chịu, cậu biết Trì Sính nghĩ gì. Thuê chỗ vừa nóng vừa ấm thế này, hai ngày đầu cực độ không thích hợp, mỗi tối đều tỉnh dậy mấy lần, giống như ngủ trong một cái lồng hấp lớn. Điều kiện sẽ kém một chút cũng thôi đi, nhưng mẹ nó còn nuôi một con mãng xà lớn như thế. Ngô Sở Úy mỗi lần tỉnh dậy đều phải đối mắt với con túi giấm nhỏ, một khi đối mắt là đối cả đêm. Trong không khí phiêu bày những bông tuyết thật lớn, Trì Sính vẫn ngồi sớm ở trên đường cái, mắt chăm chú nhìn Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy lại ốm đi một chút, quần đã rộng hơn, lộ ra mép quần lót, thế nhưng là màu hồng. Có lúc chạy đuổi theo tên cướp, ống quần sẽ mài xuống đất, không kéo lên thì không được. Ngô Sở Úy tay kéo lên trên, dùng sức rất mạnh, đường nét của trứng đều lộ ra. Trì Sính cười tinh quái, búng rớt tàn thuốc, tàn đã dài bằng nửa đốt ngón tay rồi. Đứng lại! Ngô Sở Úy thân thủ nhanh nhẹn nhào lên, thiết đầu đập lên xương sườn của tên cướp, một chiêu chế địch. Lại một tên! Mau chóng ném xuống chân Trì Sính, động tác đặc biệt khóc. Trì Sính lại không nặng không nhẹ đến một cầu. Đủ lẳng lờ! Anh nói gì? Ngô Sở Úy không hiểu. Ánh mắt diễu cực của Trì Sính thuận theo thắt lưng hơi trọng của Ngô Sở Úy tiến vào, nói sâu xa. Mặc quần lót màu hồng không phải đủ lẳng lờ thì là gì? Nói bậy gì đó hả? Mắt càng đen hơn. Của tôi là màu xám. Trì Sính không biết Ngô Sở Úy bị mù màu, chỉ nghĩ là cậu chột dạ che giấu. Ngô Sở Úy lại kéo quần lên, kéo áo bông xuống đất. Sau khi chỉnh lý xong thì nghiêng đầu bỏ đi. Đợi đã, Trì Sính nói. Ngô Sở Úy đứng lại, liếc mắt nhìn Trì Sính. Còn chuyện gì nữa? Trì Sính dùng tay phủi sau gáy Ngô Sở Úy, một đống bông tuyết trên đỉnh đầu liền rớt xuống. Thêm một câu cuối cùng, trứng của cậu cũng rất lớn. Nói xong nhấc chân đi về trạm xe buýt, bông tuyết dưới chân cũng vang lạo xạo. Ngô Sở Úy thầm đạp mấy cái theo bóng lưng của Trì Sính. Khốn kiếp, du côn, lưu manh, lời mắng tổ tông đều vọt ra khỏi cổ họng, nhưng lại chỉ có thể nín chặt miệng nuốt trở lại. Hiện tại năng lực bản thân có hạn, không trị được tên đó. Cứ đợi mà xem, rồi sẽ có một ngày ông đây sẽ thu yêu nghiệt nhà ngươi. Có lẽ do ban ngày mệt nhọc quá độ, buổi tối Ngô Sở Úy ngủ rất say. Túi giấm nhỏ chui ra khỏi ổ chăn của Trì Sính, trườn lên giường của Ngô Sở Úy, bò vòng qua cổ Ngô Sở Úy lại vòng về. Ngô Sở Úy lật người, túi giấm nhỏ nhân cơ hội vòng một vòng, cứ vòng như thế đã quấn hết nửa người Ngô Sở Úy. Trong hoàn cảnh ẩm thấp thế này, Ngô Sở Úy thường xuyên dán mình lên vách tường để hạ nhiệt. Vật thể mát lạnh như túi giấm nhỏ quấn lên người, cậu cũng không cảm thấy có gì khác thường, thậm chí còn dùng tay ôm lấy nó. Trì Sính cảm giác được túi giấm nhỏ bò xuống giường, nhưng thật lâu chưa lên. Hắn dậy mở đèn, nhìn sang bên cạnh một cái. Ngô Sở Úy bị túi giấm nhỏ quấn, chỉ còn chưa lại cái đầu, nhưng lại ngủ rất ngon. Đầu của túi giấm nhỏ dán lên đầu trọc của y, cái đuôi lắc lắc, không bao lâu liền không động đậy. Hài hòa một cách bất ngờ. Sáng hôm sau, Trì Sính cởi còng cho Ngô Sở Úy, hững hờ nói, cậu đi đi. Ngô Sở Úy quái gì, không phải anh nói gom đủ 200 tên cướp mới cho tôi đi sao? Cậu có thể ở lại, Trì Sính nói. Ngô Sở Úy dứt khoát quay người,

cái đó chứ? Khương Tiểu Sỏi hỏi ngược lại. Tại sao không thể? Người ta không có chỗ đó ạ. Anh đâm chỗ nào? Khương Tiểu Sỏi đưa tay ra cho Sở Úy nhìn, trái phải nắm lại, lòng bàn tay hở ra một khe hở, ám thị cho Ngô Sở Úy đây là mông. Ngón trỏ tay phải đâm vào bên trong, đơn giản tiến hành động tác hướng dẫn. Ngô Sở Úy chấn động, lùi ba bước. Làm vậy xong rồi, mông không phải sẽ bị hở gió sao? Khương Tiểu Sói đấm bàn cười điên cuồng. Mỗi lần cậu ý rồi, lỗ mông không có khép lại sao? Vấn đề là phân không cần phải ra ra vào vào, dậy vò tới lui mà. Khương Tiểu Sói suýt nữa phun ra. Được rồi, dừng lại đi, chúng ta đổi chủ đề. Đơn vị cho nghỉ Tết, Tri Xính lại rảnh rỗi. Thời gian này, nơi đến nhiều nhất chính là hộp đêm. Hôm đó, hắn ngẫu nhiên đụng phải người bạn hội trung học, tên là Phương Tính. Lúc đi học, có quan hệ không tồi. Sau đó người bạn này ra nước ngoài, đã nhiều năm không liên lạc. Cho đến hôm đó, Tri Xính mới biết, Phương Tính nhậm chức ở bộ phận kiểm soát giao thông. Bạn học cũ nhiều năm không gặp, cùng ngồi uống rượu, cảm khái rất nhiều. Ba cậu sắp xếp cậu vào bộ phận cơ quan à? Vừa khổ vừa mệt, thỉnh thoảng còn tăng ca. Phương Tính hỏi. Tri Xính không để tâm đáp. Thấy tôi ngứa mắt. Hai, đúng rồi. Tiểu Vũ hiện tại đang ở đâu? Tôi nghe nói quan hệ của hai cậu rất là thân thiết. Nhắc đến Quách Thành Vũ, màu sắc trong con ngươi của Trì Xính đột nhiên biến thầm. Ánh sáng trong phòng có hơi tối. Phương Tính không ngửi được sự khác thường ở trong không khí. Vẫn còn đang càm tràm nhớ lại. Tôi nhớ hồi trung học, cậu và Tiểu Vũ mỗi ngày dính lấy nhau. Còn cùng theo đuổi một cặp song sinh. Chơi trò trao đuổi với nhau, không phân của ai. Sau đó Uông Thạc chuyển đến trường chúng ta. Cậu ta cũng chơi chung với hai cậu. Uông Thạc không thích nói chuyện, chỉ thích chơi rắn, thường xuyên giấu rắn trong tay áo mang đến trường. Đúng rồi, Uông Thạc đâu? Hình như từ sau khi tốt nghiệp trung học, tôi chưa từng gặp lại cậu ta. Ánh mắt của Trì Xính đen kịch âm u, suýt nữa đã cắt một miếng thịt trên mặt Phương Tĩnh. Làm cảnh sát giao thông tốt lắm mà. Trì Xính hỏi, cố họng Phương Tĩnh thắt chặt không lý do. Chính thế đó, năm sau tôi làm cộng sự với cậu. Trì Xính nói xong, hung tợn chặt một cái lên gáy của Phương Tĩnh rồi bước ra khỏi phòng. Cổ Phương Tĩnh như bị gãy, mất nửa ngày mới ngẩng đầu lên được. Trì Xính ra khỏi hộp đêm, thân mình cao lớn đứng thẳng trước cửa. Hắn hút một điếu thuốc trà, ngọn lửa màu lam ánh lên gương mặt sắc sảo rõ ràng. Gió hơi lớn, hắn dùng tay che đi, đầu thuốc lóe lên từng tia lửa. Bên hai má, đôi môi mạnh mẽ hút một hơi thuốc rồi phả ra xung quanh. Nhạc Duyệt đứng đối diện nhìn chăm chú, trong lòng là những câu thô tục. Mẹ nó, này mới là đàn ông sao? Đàn ông thêu hoa, đàn ông diêm dúa gì đó. Mẹ nó toàn yếu nhất. Cô yêu là gốc rạ đen tinh mịn này. Thân hình khỏe mạnh, cùng trang phục màu xám bất biến đó. Ngày nhớ đêm mong đã nửa tháng. Từ trên giường bệnh nhớ đến khi về nhà. Ăn cơm nhớ, ngủ cũng nhớ, không lúc nào không nhớ. Nhạc Duyệt cảm thấy mình đã điên rồi. Cô chưa từng vừa thấy đã ngắm trúng một người đàn ông như vậy. Càng sẽ không si mê đến mức độ này. Mấy hôm nay cô vẫn luôn đi dạo trên con đường này. Bên dưới chỉ mặc một chiếc váy lụa đen. Uống gió bắc lạnh lẽo, điên cuồng chờ ở đây. Hôm nay cuối cùng cô cũng gặp được người mình trong mộng. Bắt đầu từ lúc Trị Xính chăm điếu thuốc. Hắn đã chú ý đến Nhạc Duyệt. Trác Tán nhiều năm như vậy, ai muốn quyến rũ hắn, ai muốn ngủ với hắn. Trì Xính vừa nhìn đã nhận ra. Nhạc Duyệt đứng cạnh xe Trì Xính, cánh tay như bạch ngọc sờ lên tai, hữu ý vô ý sờ sờ giái tai. Ánh mắt xinh tươi mê người quyến luyến ở trên thân hình khôi ngô của Trì Xính. Khỏe rồi à? Trì Xính hỏi. Nhạc Duyệt vui mừng như điên, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, cười đầy phong tình. Anh còn nhớ em sao? Ánh mắt thâm sâu của Trì Xính nhìn thẳng, coi như là cách trả lời đơn giản. Tay Nhạc Duyệt thò vào cổ áo trọng, chậm rãi chỉnh lại dây áo ngực. Mặc ít như vậy không sợ lạnh sao? Trì Xính hỏi. Nhạc Duyệt nắm cổ tay Trì Xính, ngón tay lạnh lẽo di chuyển trên gân xanh ở mu bàn tay hắn. Đứng bên ngoài đương nhiên sẽ lạnh. Trì Xính rất thẳng thắn cho Nhạc Duyệt biết. Trên xe tôi có một con mãng xà. Nhạc Duyệt giật mình, nhưng nghĩ lại mình chịu rét nhiều ngày vì một con rắn mãng xà mà lâm trận bỏ trốn, thật sự không đáng. Do dự trước sau không đến 3 giây, cô kéo tay Trì Xính nói. Em cũng thích trắng. Trì Xính mở cửa xe sau, ném Nhạc Duyệt vào.

Ngô Sở Ý buồn bực, chọn xe đi theo cũng chọn phải xe phạm luật. Cậu lái xe không nhìn đèn giao thông mà nhìn xe khác sao? Cậu có uống rượu hay không? Xuống xe, lấy bằng lái ra. Ngô Sở Ý siết chặt nắm tay, ánh mắt như bị đóng đinh, mang theo sự bi trắng và lẫm liệt của người cùng đường mặt lộ. Trước mặt đột nhiên xuất hiện khoảng trống, Ngô Sở Ý hung tợn đạp chân ga. Anh Trì, có thằng nhóc phạm luật chống cự cảnh sát. Lúc Trì Xính chuyển mắt sang Ngô Sở Ý đang muốn lái xe chạy trốn, Trì Xính bước vội qua, giơ gậy cảnh sát trong tay ra. Gậy nhanh chóng xoay tròn trong không trung, hung hăng đập vào kính chắn gió của Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý còn chưa kịp phản ứng đã nghe bịch một tiếng, một thứ không rõ bay đến đỉnh xuống ghế phó lái, vô số thủy tinh vỡ tung tóe. Tay chân của Ngô Sở Ý lạnh lẽo không kịp phòng bị, giẫm thắng xe. Một bóng người dũng mãnh vọt vào tầm mắt. Sau khi nhìn rõ mặt Trì Xính, Ngô Sở Quý suýt nữa đập đầu vào kính chắn gió. Tụi thao thao thao thao thao ba anh, mẹ nó, đợi trước tôi mắc đỡ anh sao? Tôi đã tự bỏ tôn nghiêm để bán hàng rong, anh làm thành quán hủy sạp của tôi đầm gai nếm mật làm người mãi nghệ, anh trăm phương ngàn kế dỡ bể của tôi tái xuất giang hồ làm ăn cướp, anh chuyển nghề làm cảnh sát bị tôi trộm, tôi bỏ tối tẹo sáng ra làm tài xế, anh lại vung gậy cảnh sát cản đường tôi. Hơn nữa, tại sao luôn là ngày đầu tiên tôi làm việc mới vậy? Đổi ngày khác không được hả? Để tôi qua vài ngày không được sao? Trì Xính dường như không nhận ra Ngô Sở Ý chỉ làm việc công. Phạt tiền, hợp tác chấp pháp, tự chọn một đi. Còn chọn nữa sao? Trên người Ngô Sở Ý một xu cũng không có, nhanh chóng xuống xe. Ai cũng không nghĩ ra được Trì Xính cho Ngô Sở Ý nhiệm vụ gì. Ngô Sở Ý ngay cả ý định muốn giết chết hắn cũng có. Trì Xính không biết lấy từ đâu ra hai cái mặt nạ, một cái màu đỏ, một cái màu xanh, báo Ngô Sở Ý đứng trên lề đường, đèn đỏ sáng lên thì đeo mặt nạ màu đỏ, đèn xanh sáng lên thì đeo mặt nạ màu xanh. Cái này đối với Ngô Sở Ý mù màu mà nói là khiêu chiến rất lớn à. Cậu sợ trình sĩ phát hiện trở ngại thị giác của mình sẽ trừng phạt nặng thêm, nên chỉ dám ghi nhớ thật kỹ. Tay trái là mặt nạ màu xanh, tay phải là mặt nạ màu đỏ, sau đó thông qua người đi đường, lúc đứng lúc dừng mà phân biệt đèn màu giao thông. Suốt cả ngày, Ngô Sở Ý chỉ đứng ở con đường đó đổi mặt nạ, hứng chịu vô số ánh mắt khinh bỉ và chế nhạo. Trong đầu chỉ còn lại một câu vẽ: người đi, nâng tay trái, người dừng, nâng tay phải. Con mắt thâm sâu của Trị Xính đánh giá Ngô Sở Ý, trong lòng cũng đầy suy nghĩ không thấu. Tên này sao luôn để hắn bắt được vậy? Không phải cố ý chứ? Lẽ nào cậu ta muốn bị mình tìm quy tắc à? Nhưng nhìn ánh mắt căm ghét, thoái đời, tự giả thanh cao đó cũng không giống mà. Trời tối dần, lại đến giờ đuổi ca của cảnh sát giao thông. Trì Xính thấy Ngô Sở Ý cũng mệt rồi, vất tay ý bảo Ngô Sở Quý dừng lại. Ngô Sở Ý cũng sắp mất tri giác. Trì Xính vừa muốn bước qua quan tâm Ngô Sở Ý, một giọng nói ngọt mị bay đến, không cần nhìn cũng biết người này chính là Nhạc Duyệt, đại mỹ nhân gần đây rất được sủng. Cảnh sát giao thông bên cạnh thầm chảy nước bọt, không hổ là cậu ấm, câu được nữ thần như thế. Sao em lại đến đây? Trì Xính hỏi rất tùy ý. Nhạc Duyệt cố ý đáp lại: em sợ đời anh tan ca rồi, lại không bắt được người. Ngô Sở Ý đứng đờ trong gió, con người lóe ra ánh sáng tím u ám, cứ như bị diêm vương chiếm sát. Cậu nhìn thấy Nhạc Duyệt, cũng thấy Nhạc Duyệt ôm tay Trì Xính, lại kiển mũi chân hôn lên mặt hắn một cái. Cậu còn nghe thấy tiếng đùa cợt của những người cảnh sát giao thông bên cạnh, dường như đột nhiên hiểu ra tại sao Trì Xính đâu đâu cũng làm khó cậu rồi. Thì ra một kích chí mạng nằm ở đây. Ngô Sở Ý không chửi ầm lên mà vô cùng bình tĩnh đi về phía xe hàng của mình. Thù này không báo không phải là quân tử. Ngón tay thon dài như cây bút bi nhanh chóng xoay chuyển, chân gác chéo rất có phong phạm. Khương Tiểu Soái tùy ý hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, không có Quách Thành Vũ quấy rối. Từ sau khi thốt ra câu nói hung tàn kia, Quách Thành Vũ tự hồ thật sự nản chí, liên tục mấy ngày không đến xem bệnh. Khương Tiểu Soái vui muốn chết. Đang nghĩ thế, một con lệ quỷ bay vào phòng khám. Khương Tiểu Soái nghiêng đầu nhìn, suýt nữa bị dọa nhảy bật lên. Ngô Sở Úy hai mắt đen thui, con ngươi đục ngầu, ánh mắt tảng loạn, bước chân nặng nề, thậm chí còn mang theo một loại tuyệt nhiên coi thường cái chết. Này, sao vậy? Lại có chuyện gì hả? Từ chữ lại trong miệng Khương Tiểu Soái có thể nghe ra, ngay cả hắn cũng biểu thị hoài nghi với chuyện Ngô Sở Úy liên tục gặp xui. Ngô Sở Úy lắc đầu, trầm mặt bước vào phòng ngủ, binh một tiếng đóng cửa.

tôi đã tự nghĩ, so với tổn thương một người, không bằng tổn thương cả hai. Muốn nhạc duyệt hồi tâm chuyển ý, độ khó quá lớn. Cho dù tôi mất rồi có lại, tình trọc đó cũng không tổn thất gì, chẳng qua là tìm người mới. Nhưng nếu tôi câu được hắn thì sẽ khác. Nhạc duyệt sẽ khó chịu phải không? Tình trọc đó bị tôi lừa sẽ khó chịu phải không? Cậu đợi một chút đã. Khương Tiểu Soái dựng ngón trỏ lên, ngắt lời Ngô Sở Úy. Cậu không cảm thấy đeo đuổi tên trọc đó so với khiến Nhạc Duyệt hồi tâm chuyển ý thì độ khó càng lớn hơn sao? Ai nói tôi muốn đeo đuổi hắn? Ngô Sở Úy cười lạnh. Tôi muốn cậu hắn, khiến hắn phải đeo đuổi tôi. Mẹ kiếp, anh bạn, cậu thực sự có truy cầu. Cậu từ một người thấp hèn nhu nhược một bước lên làm đại thần. Khương Tiểu Soái quỳ lại một phen trong lòng, sau đó triệt để rầu rĩ. Ngô Sở Úy vẫn đang cố gắng ý dằm. Anh nghĩ đi, tôi muốn hắn phải giống như Quách Tử, vì muốn dụ tôi mà không tiếc cái giá đổ máu, tôi sẽ rất giải hận. Khương Tiểu Soái chắp tay ôm quyền. Dạ, ngài đừng lấy tôi ra đùa nữa, tôi phải thu dọn đồ đạc để về đây. Ngô Sở Úy nhanh chóng đứng lên cản Khương Tiểu Soái, nụ cười thu lại đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Tiểu Soái, tôi không phải đang nói đùa, tôi nghiêm túc. Nếu anh không tận mắt thấy cô gái mình yêu 7 năm hôn người đàn ông khác, anh sẽ không hiểu được đau khổ của tôi bây giờ. Khương Tiểu Soái thầm phản bác một câu. Trước đau khổ đó của cậu tính là cái lông gì hả? Năm đó ông đây bị người ta đùa xích chút nữa nhảy hồ rồi. Hai bên trầm mặc hồi lâu, Khương Tiểu Soái mở miệng trước. Cậu hiểu rõ hắn chứ? Ngô Sở Úy lắc đầu. Ngay cả tên của hắn là gì tôi cũng còn không biết. Khương Tiểu Soái rất bình tĩnh nói với Ngô Sở Úy. Vậy chúng ta liền dùng thời gian 2 tuần tìm hiểu người này, bao gồm thân thế, bối cảnh, kinh nghiệm tình cảm, tính cách, sở thích của hắn. Các phương diện đều phải lợi dụng mọi đường đi để điều tra rõ ràng. Điểm này tôi rất tán thành, không đánh trận không nắm chắc. Nhưng 2 tuần quá lâu thì phải, không thể lãng phí 2 tuần mà không làm gì, chỉ chuyên làm cái này được. Ai nói chỉ làm cái này? Khương Tiểu Soái ngữ khí cứng cỏi. Cậu nên làm gì thì làm đó, đây chỉ là giải trí thôi, hiểu không? Cậu không chỉ phải đi làm, hơn nữa còn phải nỗ lực hơn trước. Nhớ kỹ, bất luận là thu hút đàn ông hay phụ nữ, tự cường đều là quan trọng nhất. Ánh mắt Ngô Sở Úy kiên định. Tôi hiểu. Khương Tiểu Soái gãi đầu, lại nghĩ đến một điểm. Hiện tại hình tượng của cậu đã không có vấn đề quá lớn. Cậu cần tốn công sức và bật phẩm chất mị lực của mình. Cái gọi là phẩm chất mị lực không phải là bắt cậu bắt chước người khác. Người khác giả soái giả khóc, cậu cũng nhất định phải mô phỏng, hình thành cá tính riêng biệt là quan trọng nhất. Hiện tại, tính cách của cậu đang ở trạng thái hỗn loạn điên cuồng, âm dương bất định, lúc mềm lúc cứng. Cậu cần phải uống nắng một chút, hình thành phạm quy của Ngô Sở Úy. Phạm quy của mình? Ngô Sở Úy lầm bầm. Khương Tiểu Soái ấn lên trán Ngô Sở Úy, nhìn chăm chăm vào con mắt đen sáng của cậu. Nhớ, nhất định phải phát huy tối đa ưu thế của đôi mắt này. Tri Xính ngồi trên ghế sofa, túi giấm nhỏ cuộn mình ngủ trong lòng hắn. Từ sáng hắn đã tắt di động, lười phải nghe Nhạc Duyệt lải nhải. Trong lòng hắn, tình yêu chính là đụng chạm kịch liệt của tính và kích tình. Việc nhà, việc cửa, nước chảy đá mòn, dùng trên người hắn là vô dụng, còn không bằng nhịn túi giấm nhỏ ngủ, như thế còn thấy ấm áp hơn. Cương Tử vừa vào phòng đã nói với Trị Xính, cơ sở nuôi trắng ở vùng này không nhiều, giống quý hiếm cũng chỉ có 2 con, toàn bộ là nuôi riêng, căn bản không trang bị điều kiện nuôi dưỡng nhiều rắn cưng đủ chủng loại như thế. Cậu nói xem, những con rắn đó có phải đã bị bố già xử lý rồi không? Tri Xính rất rõ ràng nói với Cương Tử. Ông không dám. Vậy chúng ta vẫn tiếp tục tìm sao? Tìm. Trại nuôi rắn tư nhân cũng phải tìm thử. Cơ sở nuôi rắn lớn như thế còn không có đủ điều kiện, trại nuôi rắn tư nhân làm sao có thể? Tri Xính lạnh nhạt đảo mắt nhìn hắn. Vậy sao tôi dùng mấy căn trệt nuôi sống nhiều rắn như thế được? Cái đó là cậu đổ tiền vào làm, không tính lợi nhuận. Thử hỏi trừ cậu ra, còn có ai tinh lực, tài lực như vậy để nuôi dưỡng nhiều ong rắn vừa quý, vừa không có trên thị trường à? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Cương Tử không dám nói thêm một chữ, thành thật ngậm miệng. Chớp mắt, 2 tuần lễ trôi qua. Ngô Sở Úy trên cơ bản đã nắm được chuyện của Trị Xính. 28 tuổi, cậu ấm nhà quan chức. Ba Trì Viễn Đoàn, tổng bí thư thành ủy. Cấp chính thính. Bình thường rất thích nuôi trắng, biệt danh chàng trắng. Trong đó, con mãng xà rất được yêu thích, tên là túi giấm nhỏ, nhờ kinh nghiệm yêu đương phong phú, nam nữ đều ăn, không có đối tượng qua lại cố định. Nhìn từ hình, người này râu rậm, lông đen bóng, sống mũi cao, ánh mắt nhạy bén, bàn tay to, ngón giữa đặc biệt dài. Đủ mọi hình tượng đều nói rõ, tính dục của hắn cực mạnh, công năng thận cực tốt, bộ phận sinh dục phát dục cực tốt, là tướng dũng mãnh hiếm có trong đàn ông. Ngô Sở Hy nghiêm túc ghi lại vào máy tính. Khương Tiểu Soái ho nhẹ một tiếng thăm dò. Về phương diện này, cậu có cảm tưởng gì? Ngô Sở Hy dùng hai chữ ngắn gọn để trả lời câu hỏi của Khương Tiểu Soái. Rất tốt. Khương Tiểu Soái cầu mồi. Những cái này? Ngô Sở Hy hỏi lại. Nếu không thì là gì? Đối với một thẳng nam, Khương Tiểu Soái có chút khó mở miệng. Chuyện này... À, nói sao đây? Cậu nghĩ đi. Người này yêu đương khá tùy tiện, hễ là người có ý, chỉ cần tư chất tốt, gần như không cự tuyệt ai. Tôi cảm thấy cậu muốn câu anh ta còn có hy vọng nhất định. Chính là chuyện sau khi câu được thì khá khó khăn. Ý của tôi, cậu hiểu không? Ngô Sở Úy như hiểu như không. Khương Tiểu Soái nôn nóng, dùng ngón tay gõ đầu dứt khoát nói thẳng. Chính là, cho dù hai người thật sự bên nhau, hoặc có hy vọng bên nhau, anh ta đưa ra yêu cầu về mặt sinh lý với cậu, cậu cảm thấy mình có hy vọng làm bên chủ cộng, áp chế anh ta sao? Nói trắng ra chính là cậu cảm thấy mình có thể làm công sao? Ngô Sở Úy lộ vẻ sợ hãi. Cái này khó nói. Thế này đi, Khương Tiểu Soái vỗ bàn. Chúng ta tìm hiểu hắn, âm mưu đã lâu, cũng nên hành động rồi. Hai người thay quần áo hứng thú ra khỏi cửa. Hôm nay đến phiên Trì Xính nghỉ làm. Từ sáng hắn đã rời khỏi thành phố, cùng với Cương Tử ra ngoại thành kiểm tra ổ dấu rắn. Trận mưa đầu tiên của mùa xuân vẫn còn mang theo đá vụn. Trên đường đầy băng động, Cương Tử không dám lái xe quá nhanh. Trì Xính ngồi ở hàng ghế sau, hơi híp mắt lại, nhìn không ra là đang ngủ hay đang suy nghĩ. Có xe cản đường, Cương Tử không kiên nhẫn bước còi. Trì Xính hé mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài có một cái dốc, một chiếc xe đại khái không chạy lên được. Chủ xe đang ở dưới đẩy, trời lạnh đường trơn. Chân chủ xe không ngừng trượt, mắt thấy không đến 2 mét là đẩy lên được. Cương Tử không ngừng bóp còi, người đó chỉ có thể dịch sang bên cạnh. Chiếc xe đã đẩy được một quãng liền trượt xuống, công sức trước đó đều mất trắng. Cương Tử mới bất kể những cái này, người kia vừa tránh ra, hắn liền lái xe đi. Chiếc xe thuận lợi lên dốc. Trì Xính nhìn bên ngoài một cái, đột nhiên bảo Cương Tử dừng xe. Miệng Cương Tử rất thành thật, chuyện không nên hỏi sẽ không hỏi nhiều. Trì Xính bảo dừng xe, hắn liền dừng. Trì Xính nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, lại là Ngô Sở Úy đó, toàn thân từ trên xuống đều ẩm ướt, cánh tay để trên mui xe lộ ra khớp xương, hai chân cậu không ngừng đạp đằng sau, nghiến răng cố sức dịch vài bước liền thở loạn một hồi, dừng lại nghỉ ngơi một lát, dùng trán và vai chống đỡ ngăn xe trượt xuống. Vô số xe chạy ngang qua, thời tiết lạnh thế này không ai nguyện ý xuống xe giúp một tay. Không ai ngờ phần tử lãnh đạm cực đoan, khi mặt trời lên cao còn không để ý chuyện này, không hại người khác thì coi như đã giúp người ta. Hôm nay vậy mà mở cửa xe bước xuống, khóe miệng của Ngô Sở Úy lộ ra nụ cười không dễ phát giác. Trì Xính không có ý định giúp đỡ, hắn chỉ đứng cạnh Ngô Sở Úy đưa mắt nhìn cậu. Đại thiết đầu. Ngô Sở Úy trượt chân, suýt chút nữa cả xe lẫn người đã lăn xuống dốc. Anh gọi tôi là gì? Ngô Sở Úy hỏi. Trì Xính không nặng không nhẹ phun ra ba chữ. Đại thiết đầu. Trong mắt Ngô Sở Úy lóe lên tia phẫn hận, nhưng cậu khống chế rất tốt, hỉ nộ không hiện rõ. Đây là Khương Tiểu Soái cảnh cáo cậu. Đại thiết đầu thì đại thiết đầu đi, có biệt danh vẫn tốt hơn là ngay cả tên cũng không nhớ. Tiếp tục gắng sức đẩy lên, hai chân mày nhíu lại, hàm răng cắn chặt. Chỉ một bước nhỏ đã khiến cho cậu đổ mồ hôi như tắm. Ai kia xem náo nhiệt đột nhiên mở miệng. Cậu sống như vậy vui sao? Sao không vui? Ngô Sở Úy lặng lẽ nói. Tôi đã lựa được anh xuống xe, bắt anh cùng tôi chịu khổ, tôi cảm thấy rất vui. Tự mình vui sướng xong, cậu gầm lớn một tiếng, gắng sức dịch lên trên một tấc. Cậu muốn gì cũng không có, sao còn sống hăng hái như thế? Ngô Sở Úy thở dốc, lườm Trì Xính. Anh không giúp thì đừng có cản trở. Nói xong, tiếp tục phấn đấu, còn phối thêm tiếng kêu hay dồ, tránh sang một bên đi. Trì Xính đột nhiên nói. Ngô Sở Úy làm như không nghe thấy, tiếp tục ngoan cường chiến đấu. Trì Xính trực tiếp kéo Ngô Sở Úy sang một bên, cánh tay mạnh mẽ chống lên mũi xe, không hề tốn sức đẩy lên, không đến 5 giây đã xong. Sau đó phủi bụi trên tay áo, không thèm nhìn Ngô Sở Úy một cái, đi thẳng về xe của mình. Ngô Sở Úy hơi ngưng trệ, cậu vốn cho rằng Trì Xính xuống xe là để xem trò cười, không trông mong rằng hắn sẽ giúp đỡ, nhưng không ngờ được hắn thật sự ra tay.